Chương 181. Chuyện hôm nay trả gấp trăm lần. Thanh âm Vương Viêm vang lên trong thạch điện. Lâm Động Đàng đi cũng dừng lại. Hắn xoay người nhìn đám người phía trước, sau đó liếc mắt nhìn đám người Vương Bàn đang cười âm hiểm, cau mày nói: "Có gì chỉ giáo? Người đoạt linh bảo dòng họ Vương chúng ta, chẳng lẽ muốn đi như vậy sao?" Vương Viêm thản nhiên nói. Nghe thấy Vương Viêm nói thế, ánh mắt Lâm Động trầm xuống, nhịn không được cười lạnh nói: "Các hạ đúng là quá mức buồn cười. Vật trong mộ phủ vốn là vật vô chủ, từ khi nào biến thành vật của dòng họ Vương các ngươi rồi? Nếu nói như vậy, chẳng nhẽ toàn bộ bảo bối do người khác lấy được từ trong này hoàn toàn phải giao cho các ngươi đúng không?" "Hừ, tiểu tử, đừng mơ ngụy biện. Linh bảo vốn là ta đoạt được trước, nhưng là bị ngươi xuất thủ lén cướp đi." Vương Bản hừ lạnh nói. Nhìn thấy người này không biết xấu hổ tới mức này, Lâm Động giận dữ bật cười. Bản lĩnh đổi trắng thay đen của người này thật không nhỏ. Trong phòng lúc này có biến hóa, cũng có người hiểu cái dòng họ Vương này và Lâm Động chênh lệch quá lớn. Họ cũng không quan tâm tới nguyên nhân chuyện này là gì, bởi vì ai cũng biết sự ngang ngạnh và liều lĩnh dòng họ Vương. Hôm nay Lâm Động chỉ một thân một mình, với tâm tính của Vương Bàn thì chắc chắn không thể dừng tay. Thành Trúc cô lương, đây là ân oán riêng của dòng họ Vương và người này. Vương Viêm nhìn về phía Lâm Động, sau đó quay sang nhìn Lăng Thanh Trúc nói. Hắn không nói tới phần sau, nhưng Lăng Thanh Trúc đương nhiên hiểu ý của hắn. Làng không nói gì thêm, chậm rãi rời đi chỗ khác, ý bảo làng không nhúng tay. Đối với hành động của làng, Lâm Động cũng chẳng cảm thấy ngoài ý muốn. Lăng Thanh Trúc này không đứng sau lưng đâm hắn một đao đã là tốt lắm rồi, giờ bảo làng xuất thủ giúp đỡ, đúng là lầm mơ đi. Lâm Lăng Thiên và Tần Thế chỉ là lạnh nhạt nhìn hai người, thái độ thở ơ lạnh nhạt. "Vương Bàn, ngươi nói bậy. Linh bảo do Lâm Động đoạt được đầu tiên, ai nói hắn lén cướp của ngươi? Chúng ta đều có thể làm chứng lời nói của ngươi chẳng thật chút nào cả." Đúng lúc mọi người chuẩn bị đem tâm lý xem kịch vui thì tiếng quát vang lên, người đang nói chính là Lâm Khả. Nhìn thấy Lâm Khả mở miệng, sắc mặt Vương Bàn khẽ biến, Vương Viêm cũng khẽ nhíu chân mày. Hắn không ngờ người dòng họ Lâm lại bước ra ngăn cản hắn. "Khả Nhi, chớ có nói vậy, không nên nhúng tay vào việc người khác." Lâm Lăng Thiên nhìn thấy Lâm Khả đứng ra, hai lông mày nhíu lại, thản nhiên nói: "Lâm Lăng Thiên đại ca, Lâm Động dù sao cũng là người dòng họ Lâm chúng ta, sao lại nói chuyện người khác được?" Lâm Khả vội vàng nói: "Vương Viêm hành sự xưa nay ương ngạnh, hiện giờ chỉ có Lâm Lăng Thiên mới có thể đứng ra ngăn cản được. Ta ở trong dòng họ sao không thấy người này bao giờ, hắn người của chi nào?" Lâm Lăng Thiên cũng ngẩn ra, liếc mắt nhìn Lâm Động cau mày nói: Hắn là người của chi lẻ?" Lâm Khả cắn răng nói: "Làng biết những cái người trong dòng họ xem người của chi lẻ chẳng ra gì, thậm chí rất nhiều người không muốn thừa nhận chi lẻ." "Chi lẻ?" Lâm Lăng Thiên lắc đầu, ánh mắt hờ hững. Nếu như người trong dòng họ thì hắn còn giúp một chút, nếu là người của chi lẻ có thân phận thấp như vậy, việc này đâu đáng giá làm hỏng mối quan hệ giữa hai dòng họ Lâm Vương, đúng là không đáng. "Việc này muội không cần xen vào nữa." Nghe thấy thái độ thản nhiên của Lâm Lăng Thiên, lòng Lâm Khả mát lạnh. Lâm Động đứng tại chỗ song quyền nắm chặt, hắn có thể nghe thấy ý tứ coi thường trong lời của Lâm Lăng Thiên. Tuy rằng đều họ Lâm, nhưng hiển nhiên người chi lẻ không phải người trong dòng họ. Thái độ hờ hững kinh thị ấy như một đao lướt qua trái tim Lâm Động, làm cho ánh mắt của hắn trở lên lạnh lùng. Không nghĩ tới người này lại là thuộc chi lẻ dòng họ Lâm, đã như vậy ta đây không làm khó nữa. "Lăng Thiên huynh, việc này huynh đứng xa giải quyết đi." Vương Viêm cười nói. Nghe vậy Lâm Lăng Thiên mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Lâm Động, chậm ngâm nói: "Lẽ tính ngươi cũng có quan hệ với dòng họ Lâm, ta làm chủ cho ngươi một lần. Như vậy đi, ngươi đem linh bảo ra đây, sau đó xin lỗi đám người Vương Bàn, việc này coi như xong." Nghe thấy Lâm Lăng Thiên nói thế, sắc mặt Lâm Khả biến đổi. "Bảo sao vật xin lỗi, làm chủ kiểu gì vậy?" Cách cách, Lâm Động nắm chặt nắm tay tới mức xương cốt rêu lên, kêu lên răng rắc, sắc mặt vô tình. Lửa giận trong lòng hắn chưa bao giờ cao đến mức này. Hắn nhìn chằm chằm vào khuất mặt của Lâm Lăng Thiên, cúi đầu cười lạnh nói: "Đúng là làm chủ thực hay không? Người có nghe ta nói gì không?" Nghe thấy Lâm Động cười nhạt, ánh mắt Lâm Lăng Thiên trở nên lạnh lùng. Hắn có địa vị cực cao trong dòng họ Lâm, trong đám người trẻ tuổi không ai dám phản bác hắn, thậm chí các thế hệ trước của dòng họ phải khách khí với hắn. Vậy mà tới hôm nay có một người chi lẻ địa vị thấp bé dám nghi vấn cãi lời hắn, tôn nghiêm của hắn dường như bị khiêu khích. Ta trưởng quản chất pháp đội của Lâm gia, chỉ cần nói một câu có thể bắt người tới tử đường của dòng họ nhận hình phạt của tộc. Nói lại lần nữa xem, người có làm theo lời của ta không? Sắc mặt Lâm Lang Thiên lạnh lùng, bước tiến một bước, khí tức khủng bố của cường giả tạo khí cảnh trực tiếp tuôn ra, sau đó giống như một ngọn núi cao ép xuống người Lâm Động. Cách cách, dưới cái khí tức khủng bố đó, đầu gối Lâm Động đột nhiên cong lại, ánh mắt đỏ ngầu cố gắng chống lại lực ép, xương cốt toàn thân hắn kêu canh cách, dường như chịu một áp lực quá lớn, đúng là có chút ương bướng. Thấy Lâm Động không quỳ dưới khí tức của mình, trong mắt Lâm Lang Thiên hiện lên sự âm độc, khí tức của hắn càng lúc càng mạnh, thậm chí ngay cả viên gạch nát lên chỗ Lâm Động cũng bị ép cho lộ tung. Nguyên lực trong cơ thể Lâm Động điên cuồng vận chuyển, cố hết sức chống lại khí tức chèn ép mình. Hiện giờ hắn mới hoàn toàn hiểu rõ chênh lệch giữa nguyên đan cảnh và tạo hóa tam cảnh khổng lồ tới mức nào. Khí tức mạnh mẽ ép tới hai chân Lâm Động cong dần xuống, nhưng ánh mắt hắn vẫn điên cuồng. Hắn đắn đo có lên hay không vận dụng toàn bộ con bài tẩy của mình. Nhưng khi hắn còn đang tính toán, trong lòng phát lạnh, Lâm Lang Thiên quá độc ác, quá cường đại. Lâm Lang Thiên đại ca, thấy khuôn mặt Lâm Động đỏ bừng, ngay cả làn da cũng sắp sách, Lâm Khả lần nữa lên tiếng. Cho dù thế nào, Lâm Động cũng có quan hệ với dòng họ Lâm, hôm nay bị người ta khinh nhục như vậy, còn đầu thể hiện của dòng họ. Thấy Lâm Khả khẩn cầu mình, Lâm Lang Thiên nhíu mày, hai bàn tay chắp sau lưng, đưa mắt nhìn xuống thân hình Lâm Động đang bị uốn cong, thản nhiên nói: "Lệ mặt Khả Nhi, Lâm Động, nếu ngươi có thể đứng vững dưới khí tức của ta mà đi khỏi căn phòng đá này, ta bảo sẽ bỏ qua chuyện này." Thân hình Lâm Động điên cuồng run rẩy, dưới cái nhìn của Lâm Lang Thiên, một sự giận dữ tới mức kích động muốn bùng nổ, muốn hoàn toàn liều mạng với Lâm Lang Thiên cho dù kết quả chết ở nơi đây. "Lâm Động, ta và ngươi liên thủ, hơn nữa còn có phù khôi trung đẳng, hai thành nắm chắc đánh trọng thương, thậm chí đánh chết hắn. Nếu ngươi muốn, ta giúp ngươi." Trong khi ánh mắt Lâm Động đỏ bừng, thanh âm của Tiểu Điêu Mang Thiên theo sự lạnh lẽo vang lên đầu hắn. "Hai thành." Nghe thấy cái tỷ lệ thấp như vậy, Lâm Động vốn bị lửa giận bao trùm lý trí lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt đỏ màu máu của mình nhìn chằm chằm ánh mắt Lâm Lang Thiên đang nhìn xuống. Hắn không nói gì thêm, khó khăn cất bước xoay người, mỗi bước lặng như núi tiến ra ngoài phòng. Hắn biết ván bài này hắn không có sức phá giải, cho dù cuối cùng có may mắn đánh chết Lâm Lang Thiên, vậy thì sao, tiếp theo sẽ lãnh hậu quả của dòng họ. Đến đó, Lâm gia sẽ là mục tiêu bị diệt đầu tiên. Hiện giờ bản thân hắn không thể so sánh với Lâm Lang Thiên về phương diện. Hiện giờ hắn chưa có thực lực bảo toàn Lâm gia dưới sự giận dữ của dòng họ, bởi vì hắn chưa đủ mạnh. Lâm Động. Thấy Lâm Động chọn lý trí không chọn bị kích động bao trùm tâm trí, thanh âm Tiểu Điều cũng mang theo sự than thở. Nó biết để cho một thiếu niên huyết khí phương cường chọn lựa này khó khăn tới mức nào. Mặc dù dưới cục diện ngày hôm nay có lẽ có thể bị cho phép lý trí lửa giận bao phủ, bịch bịch, tiếng bước chân lặng lề vang trong thạch điện. Dưới cái khí tức càng ngày càng mạnh, lỗ chân lông ở chân Lâm Động đã rỉ máu, mỗi một bước đều có máu tươi dính trên mặt đất, tạo thành một vết chân máu đỏ. Nhìn thấy mà giật mình, cả người mặc dù đẫm máu như vậy nhưng hắn vẫn tiến bước ra ngoài thạch điện. Người ở trong phòng lúc này trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, vốn những người lại đang xám náo nhiệt, những ánh mắt cũng chậm rãi trở nên nghiêm túc. Nghị lực thiếu liên này đáng để cho bọn họ phải chấn động. Lăng Thanh Trúc nhìn chằm chằm thiếu liên đang chậm rãi di chuyển ra ngoài, hơi thở của nàng hơi hỗn loạn. Nàng nhìn đôi mắt đỏ tươi của thiếu liên kia, lại nhìn ngọn lửa bừng bừng bị chôn giấu sâu trong đáy ánh mắt, tim nàng bất chợt đập thình thịch. Lâm Động máu tươi đầy người, khó khăn tiến bước. Khi đi qua bên cạnh Lăng Thanh Trúc, ngọc thủ của nàng nắm chặt, có lẽ bởi nàng nhận ra cái khí thế sắc bén ẩn sâu trong mắt người thiếu liên kia. Trái tim nàng tự nhiên mềm nhũn, đây là lần đầu tiên. Tuy vậy nàng không lên tiếng. Dưới vô số ánh mắt của mọi người, Lâm Động vẫn cố gắng bước ra ngoài. Đột nhiên khí tức mạnh mẽ hơn so với núi cao đột nhiên biến mất không thấy. Phụt, lực ép biến mất, Lâm Động phun một ngụm máu, hai đầu gối lặng lề đập xuống mặt đất. Sau đó lấy hết sức không quay đầu lại, kéo một thân hình đẩy máu chậm rãi đi xa. Ánh mặt trời chiếu rọi vết máu trông có vẻ đặc biệt chói mắt. Khi thân ảnh kia sắp biến mất, một thân ảnh khàn khàn như thú giống chậm rãi truyền đến, sau đó quanh quẩn tán trong thạch điện. Lâm Lang Thiên, tộc hội 2 năm sau, chuyện hôm nay trả gấp 100 lần. Nhìn thấy vết chân đỏ tươi, Lâm Khả cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Cố nghị lực như núi của Lâm Động khiến cho mọi người rùng mình, hít sâu một hơi. Lâm Khả nhìn Lâm Lang Thiên với sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng làng lại biết nhân vật đỉnh cao luôn tự phụ trong dòng họ sợ rằng đã tạo cho mình một địch nhân đáng sợ. 2 năm sau trong tộc hội của dòng họ, nàng tin rằng mình sẽ gặp thiếu niên này. Khi đó dòng họ Lâm sẽ vì hắn mà long trời lở đất. Chương 182, Phù Tổ. Khi Lâm Động đã đi xa,

sống sót một cái lông tơ. Trong giọng nói của Tiểu Viêm lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác kính lệ tới cực đoan. Nhưng mà Lâm Động cũng không có cảm giác gì nhiều, bởi hắn thực sự không cách nào tưởng tượng được có sự khủng bố nào chỉ bấm tay cũng có thể xóa sổ vương triều Đại Viêm. Việc này đối với hắn quá mức xa vời. Vị cường giả đó thống trị thiên địa này, người ta xưng gọi là phù tổ, mang tên thiên địa. Phù tổ có quan hệ gì với tổ phù? Lâm Động giật mình phản ứng. Ta đã nói rồi, trong thiên địa có 8 cái tổ phù, sinh ra quy tắc của thiên địa. Mà năm đó, vị phù tổ kia chính là chủ nhân của 8 cái tổ phù. Trải qua bao năm tháng dài dằng dặc, tổ phù bị phân tách khắp nơi, không có người thứ hai có được toàn bộ. Nhưng mà có thể lấy được một trong số đó, cũng có thể là cường giả đứng đầu thời đại hiện nay, uy năng của nó có thể đốt núi nấu biển. Cho nên, nếu như người có thể tìm được tổ phù, ta đảm bảo sau 2 năm nữa trong tộc hội của dòng họ, người có thể đánh bại Lâm Lang Thiên, cứ coi như là báo cát để đấm. Nếu như không được, người đánh chết ta cũng chả sao. Nghe thấy câu nói cuối cùng, Lâm Động nghiêm túc cũng phải bật cười chợt nói, tổ phù này cường đại như vậy, sợ rằng rất khó tìm. Chẳng phải vị tiền bối trong phù sư tháp cũng không có cách thu hoạch sao? Nói nhảm, nếu dễ dàng lấy được thì đâu tới phiên ngươi. Tiểu Điều đảo cặp mắt trắng dã nói, nếu như ngươi muốn trong 2 năm vượt qua Lâm Lang Thiên thì đây là biện pháp tốt nhất cho ngươi. Lâm Động tỏ vẻ trầm ngâm, đầu hắn hiện lên ánh mắt coi thường của Lâm Lang Thiên, nắm tay bỗng nhiên nắm chặt, chậm rãi gật đầu, được, chúng ta phải đi tìm tổ phù. Hắc hắc, tiểu tử lúc này mới gọi là có quyết đoán. Sau khi có được tổ phù, thành tựu không có cách nào hạn định. Một cái dòng họ Lâm chó má mà thôi. Đến lúc đó, bảo họ ôm đuổi người mới ngươi gia nhập cũng được. Thấy thế, Tiểu Điều cũng vui vẻ nói, tại sao ngươi lại giật dây ta tìm tổ phù? Lâm Động đột nhiên quay đầu hoài nghi nói, ách. Thấy Lâm Động nhìn mình như vậy, Tiểu Điều đảo trong mắt, sau đó bất đắc dĩ sờ móng vuốt nói, tiểu tử, ta chỉ muốn tốt cho ngươi mà thôi. Thạch phù kia có lai lịch bất phàm, nếu như hiện giờ đã ở tay ngươi, ngày sau sẽ có đại phiền toái tới tìm. Nếu như không có bản lãnh thực sự thì bất kể chỉ là pháo hồi mà thôi. Nhìn thấy sắc mặt Tiểu Điêu, Lâm Động cũng nghiêm tích túc, ngón tay của hắn mân mê lòng bàn tay, trong đó thạch phù thần bí mà không biết lai lịch có tác dụng thứ này sao nhỉ. Ngay cả tên của Tiểu Điêu tự cao tự đại kia cũng kiêng kỵ nói như vậy. Đừng lo lắng, thứ này bây giờ vẫn còn nằm trong trạng thái phong bế, người còn quá yếu cho nên không sợ bị phát hiện. Thấy Lâm Động hoảng hốt, Tiểu Điêu vội vàng an ủi, cười khổ gật đầu. Lâm Động đột nhiên phát hiện cái thạch phù kia chính là một cái quả lựu đạn. Khi nào người dự định đi tìm tổ phù? Tiểu Điêu hỏi. Về Viêm Thành một chuyến trước đã, sau khi giải quyết mọi chuyện chúng ta lên đường. Lâm Động trầm ngâm một chút nói, được rồi, đi thôi. Tiểu Điêu gật đầu, sau đó hóa thành chùm sáng chui vào tay áo Lâm Động. Tiểu Viêm đứng dậy, Lâm Động kêu một tiếng, Tiểu Viêm bên cạnh nhanh chóng bay tới. Lâm Động xoay người leo lên lưng nó, bàn tay vung lên, Tiểu Viêm gầm một tiếng hóa thành một cái bóng đỏ lao ra ngoài Thiên Viêm Sơn Mạch. Dưới tốc độ cao nhất của Tiểu Viêm, việc rời khỏi Thiên Viêm Sơn Mạch chỉ chừng nửa ngày, so với tiến vào thì nhanh hơn rất nhiều. Một cái bóng giỏ xẹt đỏ xẹt qua núi, sau đó bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía ngọn núi trước mắt, gầm lên một tiếng. Lâm Động ngồi trên lưng hổ, ánh mắt chậm rãi nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh núi có một bóng người màu vàng ngồi xếp bằng, ánh mặt trời chiếu xuống tạo thành cái bóng chói mắt. Bên cạnh hắn có một kim thường dựng đứng, một cỗ ngạo khí kinh người phóng lên cao bồng bềnh tận trời. Vương Viêm nhìn thấy người trên đỉnh núi, ánh mắt Lâm Động trở nên âm trầm. Lâm Lang Thiên tự phụ, không để ý tới ngươi, nhưng ta không muốn để lại mầm tai họa. Chuyện hôm nay ngươi đã ghi hận dòng họ Vương chúng ta, cho nên mạng của ngươi ta phải lấy. Trên đỉnh núi, bóng người mặc áo vàng chậm rãi cúi đầu, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào Lâm Động ở phía dưới. Thanh âm của hắn thản nhiên nhưng sát khí cũng bao trùm. Chương 183, kích đấu Vương Viêm. Vương Viêm, Lâm Động nhìn chăm chăm bóng người áo vàng ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, sự lạnh lùng bắt đầu lan tỏa trong mắt hắn. Chuyện hôm nay, người này mới chính là tên đầu sỏ gây ra. Đem linh bảo xuất ra đây, ta cho người chết toàn thây. Trên đỉnh núi, Vương Viêm chậm rãi đứng lên, một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ sau đó lan tỏa xung quanh, giống như thủy triều lên xuống cào rết tới chỗ Lâm Động. Người cho là ngươi là Lâm Lang Thiên, khí tức chèn ép một lần nữa ập tới, thân hình Lâm Động khẽ run, sau đó ngang nhiên ngẩng đầu nói một cách lạnh lùng: hắn đúng không phải đối thủ của Lâm Lăng Thiên, thậm chí dùng hết bài tẩy chỉ có hai phần đánh trọng thương hoặc đánh chết đối phương, nhưng đối mặt với một tên tạo hình cảnh Vương Viêm, hắn không bao giờ không có sức phản kháng như vậy. Để giết người vậy là đủ. Vương Viêm cười nhạt, cây trường thương màu vàng trong tay kêu ông ông một tiếng bay lơ lửng trên bầu trời. Không nên vọng tưởng có người tới cứu ngươi, mục đích của ta lần này Lâm Lăng Thiên cũng biết rõ, chỉ là hắn không muốn tự mình ra tay mà thôi. Người có trí lệ trong mắt bọn họ đúng là những con kiến hôi. Vương Viêm đạp không mà tới, mỗi lần bước chân hạ xuống, nguyên lực mạnh mẽ ngưng tụ một hình bàn chân giống như là một bậc thang để cho hắn đi trước mặt Lâm Động. Muốn giết ta, vậy thể hiện bản lãnh thực sự xem nào. Thanh âm Lâm Động lạnh lùng. Chuyện hôm nay trong bụng hắn có sẵn một cỗ lửa giận, bây giờ Vương Viêm không chịu buông tha, một lần nữa giết tới, nếu đã như vậy hắn có thể động thủ rồi. Sau khi quát một tiếng, Lâm Động nắm chặt bàn tay, thiên lân cổ kích hiện ra, nặng nề chọc xuống mặt đất, lực đạo mạnh tới mức làm cho mặt đất lứt toác mấy cái khe. Tiểu tử, hôm nay ta cho ngươi biết lực lượng cường giả tạo hình cảnh mạnh tới mức nào. Tiêu Viêm cười nhạt, trường thương màu vàng trong tay đứng im trên không, hắn vung tay một cái, nguyên lực màu vàng cường hãn tuôn ra, trực tiếp tạo thành một cái cự quyền bằng nguyên lực khổng lồ to hơn 10 trượng, xé rách không khí ầm ầm lao tới chỗ Lâm Động. Cự quyền đấm dưới giống như là núi cao đập xuống, tiếng lộ đi đùng vang lên liên tục, lá khô trên mặt đất bị biến thành bột phấn trong nháy mắt. Tạo hình cảnh có thể ngưng tụ lực lượng thanh hình, nguyên lực trong cơ thể có thể thoải mái biến thành bất kỳ cái hình dáng nào, uy lực của nó hơn xa so với nguyên lực của thời nguyên đan cảnh. Nhìn thấy Vương Viêm ra tay, sắc mặt Lâm Động lạnh lẽo nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự nghiêm túc. Hắn biết rõ sự chênh lệch giữa nguyên đan cảnh và đại viêm mãn và tạo hình cảnh, cho nên hắn không có ngủ tới mức liều mạng cùng với đối phương. Bá, tâm thần khẽ động, bà chuôi băng huyền kích lao ra, nhưng mà tiếp xúc với cự quyền đã bị đấm lộ. Lâm Động cũng không trông chờ vào ba thanh kiếm này chống đỡ được cự quyền, thân hình hắn bay lùi lại, một cái thanh trường kiếm màu đỏ bay lượn lờ dưới chân. Cự quyền nguyên lực mạnh mẽ đập xuống chỗ Lâm Động vừa đúng, thanh âm như sấm, mặt đất bị lộ đấm thụt sâu, tạo thành một cái hố sâu chừng mấy trượng. Muốn chạy, cự quyền nguyên lực thất bại. Vương Viêm cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt cự quyền nguyên lực lần nữa lao tới. Hóa sinh phù trận, vạm hóa viêm. Lâm Động đột nhiên chân đạp trường kiếm, một cái phù trận lơ lửng phía đầu, tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một ngọn lửa, đột nhiên lao tới đập thẳng cự quyền. Thình thực, hai người va chạm, một cỗ ba động cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên bộc phát, cây cối xung quanh lập tức bị phạt ngang. Tinh thần lực thấy phù trận trên đỉnh đầu của Lâm Động, trong mắt Vương Viêm hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc. Hắn hiển nhiên không ngờ tới Lâm Động còn có thủ đoạn tinh thần lực bực này. Đỡ được cự quyền nguyên lực, sắc mặt Lâm Động càng thêm thâm lạnh. Ba viên bản mệnh linh phù trong Lê Hoàn Cung thời khắc này kịch liệt rung rẩy, một cỗ tinh thần lực cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, nhập vào trong phù trận trên đỉnh đầu. Vạn hóa viêm, Lâm Động quát lớn, phù trận xoay tròn hóa thành ba ngọn lửa. Đây là cực hạn biến hóa mà hiện giờ Lâm Động có thể thi triển. Ba ngọn lửa nhanh như tia chớp xẹt qua không trung lao tới chỗ Vương Viêm, ánh sáng đom đóm. Nhìn thấy ba ngọn lửa lao tới, ánh mắt Vương Viêm trở nên lạnh lùng, bàn tay đưa ra nguyên lực óng ánh nhanh hình thành trong lòng bàn tay, kim đài chấn ma trưởng, kim quang chói mắt lan tỏa khắp bầu trời, sau đó ngưng tụ thành một cái kim đài chừng 10 trượng, rồi mới ầm một tiếng, không khí lộ tung đè xuống ba ngọn lửa. Trên bầu trời kim quang óng ánh chợt hóa thành vạn đạo kim quang lan xa, tiếng lộ y ung giống như là sấm liên tiếp chuyển ra. Phá, kim quang bạo xạ, ánh mắt Vương Viêm đột nhiên trở nên nghiêm túc. Kim đài đang ngăn cản ba ngọn lửa đột nhiên lộ đùng một tiếng biến thành hư vô. Khi ba ngọn lửa lộ tung, Lâm Động cũng rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Cường hỏa tạo hình cảnh hóa ra khủng bố tới mức này, chết đi, chấn vỡ ba ngọn lửa. Hàn mang trong mắt Vương Viêm càng nhiều, hắn quát một tiếng chói tai, kim đài nhất thời lao tới đập mạnh xuống đầu Lâm Động, thanh thế giống như là sắp đập lát cường giả nguyên đan cảnh thành một đống thịt bầy nhầy. Kim quang bao phủ 10 trượng, tránh cũng không thể tránh. Lâm Động bỗng nhiên nắm chặt thiên lân cổ kích, một chùm ánh sáng màu đỏ đậm bỗng nhiên lao tới mũi kích ra ngoài. Đinh, mũi kích sắc bén đột nhiên điểm trúng một cái kim đài làm tốc độ của nó giảm đi. Ong ong, cổ kích mạnh mẽ chặn kim đài, một cỗ lực lượng đáng sợ truyền tới. Lúc này trên cổ kích xuất hiện vô số vảy mềm, ánh sáng đậm tràn ngập thân kích, nhanh chóng hóa giải lực lượng ăn mòn lan tới. Thiên lần kích pháp ngư lần kích, trong đan điền của Lâm Động nguyên lực gào thét tuôn ra, điên cuồng chui vào thiên lần cổ kích. Sắc mặt hắn đỏ bừng, quát lên một tiếng ầm. Trên cổ kích và thời khắc này đột nhiên bộc phát ánh sáng đỏ đậm, ngừng tụ và lộ tung, trông giống như là một con cá lớn đỏ tươi. Võ học thượng thừa thiên lần kích pháp, đây là lễ vật cuối cùng mà chủ nhân của mộ dành cho Lâm Động. Lấy thực lực của Lâm Động hiện giờ, đương nhiên không có cách nào thi triển biến nguyên lực thành hình, nhưng muốn mượn lực của thiên lân cổ kích phối hợp thiên lân kích pháp, hắn miễn cưỡng làm được điều này. Cá lớn vậy đỏ dữ tợn lao tới, tạo thành một cái làn sóng trùng kích đập thẳng vào kim đài. Kình phong sắc bén tàn sát bừa bãi, đánh rách luôn kim đài. Đứng giữa không trung, thấy con cá lớn vậy đỏ xé rách kim đài, mặt của Vương Viêm biến đổi, hiển nhiên cũng là khiếp sợ việc Lâm Động có thể ngưng tụ nguyên lực thành hình ở cảnh giới này. Mà cái loại khiếp sợ này chỉ hiện lên trong nháy mắt, hắn nhận ra hóa ra cái cổ kích trong tay đối phương đang tắc quái. Một cái linh bảo thật tốt, nhìn cảnh tượng này có lẽ là linh bảo trung cấp, nhưng mà người không cần lo lắng, linh bảo và tính mạng người hôm nay ta đều thu. Vương Viêm cười lạnh, vung tay một cái, trường thương màu vàng bay trong tay hắn, thần thương chớp động, một luồng kim quang sắc bén hơn cả thiên lân cổ kích tuôn ra dữ dội. Kim quang tràn ngập một lửa bầu trời, tiểu tử trước khi chết có thể thấy được sự lợi hại của đại la kim thương của vương gia chúng ta, người chết cũng có phúc. Tay cầm kim thương, Vương Viêm giống như là một pho tượng chiến thần. Kim quang bắt đầu khởi động ký thức cuồng bạo, cuồng ngạo xông thẳng lên trời. Linh bảo cao cấp, Lâm Động thấy thế, khí thế bất phàm kim thương kia, hai mắt nhíu lại, hắn cảm nhận được cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nói thật ra Vương Viêm cũng không muốn vận dụng đại la kim thương đối phó với Lâm Động, bởi hắn tự cao tự đại cho rằng bảo bối bậc này chỉ khi nào giao thủ với cường giả cỡ Lâm Lăng Thiên mới sử dụng. Nhưng hắn chẳng ngờ được chỉ một tên nguyên đan cảnh đại viêm mãn cũng có thể sống sót dưới mấy lần công kích của hắn. Tuy đối phương có tinh thần lực và thiên lân cổ kích tương trợ, nhưng điều này đã khiến cho Vương Viêm không thể chịu nổi, cho nên hắn buộc phải dùng tới sát chiêu chân chính. Đại la kim thương vừa tới tay, khí tức của Vương Viêm đã lao tới như thủy triều, sắc bén bá đạo. Hắn lạnh lạnh nhìn chằm chằm Lâm Động không nói nhiều lời, thần thương chấn động đập thẳng xuống dưới. Ầm, kim thương vũ động, nguyên lực trong phạm vi 10 trượng quanh thân Vương Viêm giống như là chấn nổ, tạo thành một cái luồng kim quang khổng lồ dài chừng 10 trượng, giống như là một con kim long mang theo uy thế đáng sợ đập thẳng đầu Lâm Động. Với cái tốc độ luồng kim quang kia, Lâm Động không thể nào tránh được. Hắn thở sâu một hơi, nguyên lực trong nguyên đan gào thét lao ra, quán nhập vào thiên lân cổ kích. Ong ong, khi cỗ nguyên lực cuồng đại chui vào, thiên lân cổ kích cũng chấn động, phát ra tiếng ong ong dường như là có dấu hiệu tuột khỏi tay Lâm Động. Lâm Động nắm chặt chuôi kích, bỗng nhiên vũ động quang mang đỏ đậm giống như là hồng thủy lao ra, nhanh như tia chớp ngưng tụ hóa thành một con cự mãng khổng lồ dài 10 trượng. Thiên lân kích pháp mãng lân kích màu đỏ khởi động, tràn ngập chân trời. Ánh mắt Lâm Động co lại, nguyên lực trong cơ thể vào lúc này bị vận dụng tới mức tận cùng, vùng cổ kích trong tay ứng chiến. Ầm, cổ kích rung động, còn cự mãng đỏ đậm vào giới các này thoát khỏi cổ kích, mang theo một cỗ ba động cuồng bạo sắc bén xẹt qua phía chân trời, âm ầm phát chạm vào giờ khắc này, nguyên lực cao rú, núi cao run rẩy.